Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 56 tấn giang đầu phát, trộm văn tất cứu, Đặng Húc thói quen thức đêm chơi game. Tiểu hồ ly chỉ có ở buổi tối ngủ thời điểm mới an tĩnh, Đặng Húc không bỏ được làm tiểu hồ ly một người đợi, liền ngồi ở hắn bên cạnh an tĩnh chơi game, mặc kệ thắng thua. Một ván sau khi kết thúc nhìn xem tiểu hồ ly an tĩnh ngủ nhan. Liền vô cùng an tâm si hoạng sáng tam điểm thời điểm. Hắn đánh xong một ván trò chơi. Có chút mệt mỏi, chuẩn bị soát trong chốc lát Weibo liền nằm ở tiểu hồ ly bên người nghỉ ngơi. Vừa mở ra Weibo, liền thấy thi đại học gian lận hot search theo sát này hạ hot search từ lại là thăng lâm hạ gian lận. Tức thành một tay che trời thăng Đặng Húc xem đến không hiểu ra sao. Hắn cũng là năm nay thi đại học, mấy ngày hôm trước tìm Lâm Hạ mở cửa sau muốn kim bảng đề danh hoàn sau. Lập tức liền đem trước kia bối không xuống dưới nội dung đều bối ra tới, nhớ kỹ các loại công thức. Còn tìm vài cái lão sư hỗ trợ học bù, hắn cơ sở kém. Rất nhiều đồ vật đều cái biết cái không. Bất qua ở kim bảng đề danh hoàn dưới sự trợ giúp. Tốt xấu lâm thời bổ trọng điểm nội dung đều nghe minh bạch ngay cả kia mấy cái cho hắn học bù lão. Sư đều kinh ngạc, cùng Đặng Húc hắn ba nói Đặng tiểu công tử chính là không chịu hào hào học tập. Kỳ thật đầu óc thông minh đâu, hắn ba bị hống cũng cao hứng. Lén còn cố ý chú ý lâm hạ tài khoản, Đặng Húc lần này thi đại học thành tích tuy không tính là thật. Tốt, nhưng tốt xấu cũng đủ thượng khoa chính quy tuyến. Đối với hàng năm bồi hồi ở 1-200 phân Đặng Húc tới nói. Quả thực là chất bay vọt, Đặng Húc đối Lâm Hạ là tin tưởng không nghi ngờ. Có thể làm người biến thông minh tính cái gì? Hắn Lâm ca chính là sẽ nháy mắt di động, hắn nhìn đến Weibo thượng những cái đó tin tức. Giận sôi máu, trực tiếp một chiếc điện thoại đánh cho hắn ba. Muốn cho hắn ba hỗ trợ giải quyết một chút, Đặng Húc hắn ba nửa đêm cũng không nghỉ ngơi. Tô tỉnh bên kia thi đại học đại hình gian lận bị nhéo ra tới. Liên quan Hải Thành cũng chịu liên lụy, bọn họ một đám lãnh đạo đều ở suốt đêm mở họp. Tìm giải quyết chính sách Đặng Húc hắn ba nói cho Đặng Húc. Chuyện này Lâm Hạ chính là chịu liên lụy, giáo dục cục kia bang nhân bị bắt được nhược điểm. Đối phương đã sớm dự mưu mấy năm, lần này bùng nổ là vừa vặn đuổi kịp ta cũng không có gì biện pháp. Đại hình gian lận sự tình bị nháo ra tới, khẳng định muốn ầm ĩ một đoạn thời gian, Lâm Hạ chính là xui xẻo. Đối phương làm giáo dục cục kia bang nhân thời điểm nhân tiện làm hắn. Không có biện pháp, trừ phi chứng minh kia trạng nguyên không phải gian lận nhưng muốn như thế nào chứng minh đâu. Liền tính một lần nữa khảo thí, cũng có người sẽ không phục vô luận ngươi làm lại ưu tú. Luôn có người sẽ cố ý làm sự, Đặng Húc nghe được hòa đại. Một đám gọi điện thoại cho hắn kia giúp huynh đệ, chuẩn bị đại phê lượng thỉnh thủy quân cấp Lâm Hạ khống bình, kết quả hắn điện thoại mới vừa đánh ra. Đi, liền thấy được Trung ương Weibo, Đặng Húc, ta Lâm ca chính là Lâm ca, cái gì Trung ương đặc phái viên? Nghe tới như thế nào như vậy nghiêu bức, ở kinh thành Hòa Kỳ Lân sai sử xuống tay hạ nhân phát xong Weibo sau. Vui vui vẻ vẻ ngủ, một đám nhân loại cái gì ngoạn ý nhi. Lâm Hạ là bọn họ có thể khi dễ sao? Bất quá nhìn dáng vẻ tức giận còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Vậy là tốt rồi chơi, ăn dưa quần chúng nhóm, cái này hướng gió có điểm không đúng a. Chẳng lẽ Lâm Hạ thật là một chút miêu nị đều không có? Bằng không Trung ương không có khả năng là thái độ này. Nếu là thật sự có vấn đề, nhất định sẽ cảnh Thái Bình giả tạo liền ở cái này đương khẩu. Kia thi đại học Trạng Nguyên cũng đã phát một cái trường Weibo, ngôn chi chuẩn xác. Một mực chắc chắn chính mình tuyệt không gian lận, nguyện ý một lần nữa thi đại học hơn nữa thề nếu là chính mình gian lận. Lời nói có nửa phần giả dối, liền ra cửa 200 mã, vị này thi đại học Trạng Nguyên cũng là đỉnh các loại áp lực. Tình nguyện bị võng hữu đổ ập xuống mắng, cũng không muốn liền như vậy trốn tránh, hắn đem mua sắm kim bảng đề danh hoàn đơn đặt hàng phát ra. Tới, còn muốn cùng khách phục, hệ thống, lịch sử trò chuyện liền ít ỏi vài câu, nhưng có thể nhìn ra tới, hai người đích xác không quen biết, hơn nữa hệ thống một ngụ một cái thân, khách phục hình tượng sôi nổi trên giấy, nếu là thật sự ngầm có màu đen giao dịch. Căn bản không cần thông qua khách phục liên hệ, cũng không cần thật sự ở đào bảo thượng mua Summer Seahawks cuộc ở gian lận bị vạch trần phía trước. Ai cũng sẽ không nghĩ đến còn cần đơn đặt hàng chụp hình đến từ chứng trong sạch mặt khác Lâm Hà. Kim bảng đề danh hoàn tổng cộng liền 200 viên, trừ bỏ rút thăm trúng thưởng 20 viên, mặt khác 179 viên đều là ở đào bảo thượng bán đi, thiếu rớt kia một viên cho mở cửa sau đảng. Húc trong đó một đám khách hàng là hệ thống fan. Sự tình ra tới lúc sau, trước sau phơi ra đơn đặt hàng ký lục, mặt khác khách hàng có một bộ phận cũng không phải thí sinh. Nhưng dùng kim bảng đề danh hoàn sau, ở sinh hoạt hàng ngày, hoặc là các loại giấy chứng nhận phụ lục chung được lợi rất nhiều, vì giúp Lâm Hạ chứng minh trong sạch, cũng sôi nổi phơi ra đơn hào, các võng hữu đem sở hữu đơn đặt hàng đều ký lục xuống dưới. Thêm ở bên nhau đếm đếm, vừa vặn 200 viên, một viên không nhiều lắm một viên không ít, phía trước có không ít người tự xưng có đồng học đột nhiên thi đại học bùng nổ, chính là bởi vì cùng Tức Thành tập đoàn có quan hệ. Khẳng định là vì một bên gian lận một bên cấp Lâm Hạ làm bộ, nhưng này đó đơn đặt hàng hào ra tới. Lúc sau, lập tức có người a còng những cái đó cái gọi là có đồng học thi đại học bùng nổ võng hữu. Do hỏi bọn họ cụ thể tình huống, này đó võng hữu vốn dĩ chính là đục nước béo cò. Cố ý quấy rối, trên dưới môi nhất khai nhất hợp, bịa đặt không có bất luận cái gì tổn thất, trước mắt xem tình huống không đúng. Này giới ăn dưa quần chúng quá thông minh, vì thế lập tức xóa rớt phía trước ngôn luận, vô luận người khác nói cái gì. Bọn họ chính là không đáp lại, có mấy cái không chịu nổi tính tình. Cùng võng hữu đối mắng sau một lúc, chịu đựng không nổi mới đáp lại nói là nói giỡn, không phải cố ý, nháy mắt liền phá án. Các võng hữu một trận thổn thức, hiện tại người cũng thật ác độc, có lẽ có sự tình có thể giảng như vậy chân thật rõ ràng cùng Lâm Hạ không hề ích lợi tranh cãi. Nhưng vì xem náo nhiệt, thế nhưng là có thể như vậy lung tung nói chuyện cũng không biết là nhân tính vốn là ác độc. Vẫn là vô tri. Không biết lời đồn có thể hại chết người, nếu lần này sự kiện không phải Lâm Hạ. Thay đổi bất luận cái gì một cái đào bảo chủ tiệm mơ siêu bị như vậy bịa đặt. Nói không chừng tâm lý thừa nhận năng lực kém, đều sẽ lựa chọn nhảy lầu, hơn nữa các võng hữu còn phát hiện. Này phê 200 cái khách hàng chung, có 35 cái thuộc khóa này thi đại học sinh. Nhưng trừ bỏ thiệp án trạng nguyên ngoài. Chỉ có một cái khác thí sinh là Tô Tỉnh, muốn nói Lâm Hạ vì hai người giúp chính mình marketing. Liền mua được toàn tỉnh giáo dục cục hỗ trợ gian lận. Quả thực không ai sẽ tin tưởng hơn nữa người có tâm phân tích sau. Lâm Hạ rõ ràng không phải ích lợi đã đến giả, mặc kệ là vạch trần gian lận vẫn là gian lận, hắn đều không chiếm được quá nhiều thực tế chỗ tốt, tức dẫn là người làm ăn. Được xưng đầu tư thánh thủ. Từ tiếp nhận Tức Thành tập đoàn bắt đầu, liền không có khuyết điểm bại đầu tư, hiểu biết một ít tài chính liền biết. Tức Thành tập đoàn là bị vô tội xả tiến cái này cục diện, làm đầu tư thánh thủ. Choáng váng mới có thể vì như vậy điểm marketing nhiệt độ liên lụy thi đại học liên tiếp chứng cứ. Ra tới lúc sau, phía trước đi theo bịa đặt người lập tức không có thanh âm. Chỉ còn lại có không ít thủy quân vì tiền tài. Còn ở kiên trì không ngừng soát bình luận, Khổng Uyển Uyển một đêm đều không có ngủ. Liền vì ở nửa đêm phá đổ Lâm Hạ, nửa đêm trước là hưng phấn ngủ không được, ở nàng thao tác hạ, mọi người đều ở tức giận mắng Lâm Hạ, rất lớn một bộ phận bị liên lụy đến Tô Tỉnh gian lận sự kiện. Thí sinh cũng đang mắng, có chút thành tích cũng không tệ lắm, đã bắt được ái mộ trường học thông chi thư thí sinh biết được muốn trọng khảo tin tức này. Sầu thiếu chút nữa điên mất một kích động dưới, bất chấp tất cả, mắng lại nói, dùng hết ác độc nhất ngôn ngữ, làm Lâm Hạ đi tìm chết, nói hắn không xứng sống ở trên thế giới này, Khổng Uyển Uyển thao tác một cái thủy quân hào. Cấp này đó bình luận nhất nhất điểm tán, nói thực hào. Lâm Hạ loại này tiện nhân, chính là không xứng sống ở trên thế giới này. Tốt nhất làm Võng Hữu mắng hắn tại chỗ nhảy lầu, lúc này Khổng Uyển Uyển nếu là chiếu gương, nhất định sẽ nhìn đến chính mình mặt rốt cuộc có bao nhiêu vặn vẹo cùng dữ tợn, chờ đến sau nửa đêm. Hướng gió đột nhiên thay đổi, vẫn cứ có người đang mắng thi đại học gian lận liên lụy toàn tỉnh những người đó. Nhưng là không có người đang mắng Lâm Hạ người, giống như tất cả mọi người tỉnh ngộ người. Lần này sự kiện Lâm Hạ chẳng qua là chịu liên lụy, Khổng Uyển Uyển phẫn nộ gọi điện thoại cho nàng. Mướn thủy quân đầu lĩnh, các ngươi sao lại thế này? Cầm tiền không làm sự, ngươi nhìn xem trên mạng bình luận, còn có người đang mắng Lâm Hạ sao? Thủy quân đầu lĩnh cũng không có biện pháp, Khổng tiểu thư. Này thật sự không thể trách chúng ta, liền Trung ương đều ra tới cấp Lâm Hạ làm sáng tỏ. Hơn nữa vẫn là nửa đêm tam bắn tỉa tin tức, loại này thời điểm phát tin tức, đủ để thuyết minh Lâm Hạ thân phận không phải chúng ta năng động hơn nữa Lâm Hạ fan phản ứng quá. Nhanh, lập tức liền gom đủ 200 cái đơn đặt hàng ký lục. Còn có mấy phê lực lượng ở cùng chúng ta chiếm trước bình luận. Chúng ta nhân thủ không đủ nhiều, người cấp tiền chúng ta có thể làm được nơi này. Đã tận tình tận nghĩa, Khổng Uyển Uyển thiếu chút nữa đưa điện thoại di động tạp rớt. Nàng nhịn xuống tính tình, trầm giọng quát, người chính là muốn thêm tiền đúng không? Hảo, người mở miệng đi, muốn nhiều ít, ta cho người chính là, chỉ cần người giúp ta phá đổ Lâm Hạ, bao nhiêu tiền ta đều cấp. Thủy quân đầu lĩnh phi thường tâm động. Nhưng hắn không phải ngốc tử, không dám đáp ứng làm không được sự tình, Khổng tiểu thư. Chuyện này kiện đã thoát ly ta khống chế phạm vi, chúng ta vốn dĩ chính là thừa dịp nửa đêm đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Hiện tại thiên đều mau sáng, bọn họ đã phản ứng lại đây, không còn kịp rồi, hơn nữa tiền loại đồ vật này. Chẳng lẽ thức tổng hội thiếu sao? À... Khổng Uyển Uyển tức giận đến trực tiếp đưa điện thoại di động tạp, nàng bên này còn không có phát. Tiết xong, nàng ba đột nhiên một chân đá văng nàng cửa phòng. Khổng Uyển Uyển nhìn nổi giận đùng đùng phụ thân, sợ tới mức một run run, ba, người như thế nào, a, ba, bang, lời còn chưa dứt, ăn nàng ba lửa giận hướng lên trời dùng hết toàn lực một cái tát ngươi cái nghiệp chướng. Ta như thế nào công đạo ngươi? Ta làm ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ ngươi đã quên. Loại này thời khắc mấu chốt, ngươi ca thật vất vả bắt lấy đối đầu nhược điểm, ngươi hiện tại quấy rối. Hắn sắp tới tay vị trí ném ngươi có biết hay không? Ngươi có biết hay không a? Khổng phụ tức giận đến cả người phát run, bọn họ chờ đợi ngày này đợi bao lâu? Thật vất vả bắt lấy đối đầu nhược điểm, liền vì vặn đảo đối phương, hiện tại nhưng hào. Đối phương thiệp án gian lận nhược điểm là có, nhưng bởi vì Khổng Uyển Uyển thình lình xảy ra nhúng tay. Kinh động Trung ương bên kia phái người xuống dưới điều tra. Hắn ca còn không có tới kịp thao tác Tô Tỉnh bên này nhân mã. Mắt thấy tới tay quyền lợi liền như vậy không có, nói không chừng bởi vì lần này sự kiện, toàn bộ gia tộc địa vị đều phải giảm xuống, Khổng phụ một chân đá vào Khổng Uyển Uyển trên bụng. Nàng mẹ lao tới ôm lấy Khổng phụ chân, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đánh chết chúng ta nữ nhi à? Nàng cũng là nhất thời hồ đồ. Nàng còn nhỏ à? Khổng mẫu liên thanh kêu rên, cắt gao ôm Khổng phụ chân. Không cho hắn lại đánh nữ nhi, Khổng phụ ai một tiếng. Không chỗ phát tiết lửa giận, giữ tợn trừng mắt nữ nhi, liền vì cái nam nhân. Ngươi liền như vậy hồ đồ. Lúc trước ở tiệc tối thượng nhằm vào Lâm Hạ, một chút chỗ tốt không được đến, còn bị những cái đó bà ba hoa nơi nơi nói, khiến cho ta đi ra ngoài ném hết thể diện, hiện tại nhưng hào, thế nhưng còn dám tự tiện đối phó Lâm Hạ, còn liên lụy đến ngươi ca sự tình chung, ngươi biết chính mình đang làm cái gì sao? Ngươi cho ta lên, khóc cái gì khóc, dám làm còn dám khóc, cho ta thu thập sạch sẽ đi thức ra xin lỗi. Ngươi biết Lâm Hạ cái gì địa vị sao ngươi liền dám động hắn? Ngươi cho rằng tức giận là ngốc tử, cự tuyệt cùng Khổng gia liên hôn đi cưới một cái hai bàn tay trắng nam nhân. Khổng phụ đem Khổng Uyển Uyển túm lên, kéo nàng hướng bên ngoài đi, Khổng Uyển Uyển sợ hãi cực kỳ. Một chút không dám phản kháng, tùy ý Khổng Phụ đánh chửi. Lâm Hạ rốt cuộc là cái gì, thân phận chính hắn đều không rõ ràng lắm. Một giấc ngủ tỉnh mở ra di động mới nhìn đến mấy trăm điều tin tức bởi vì mang thai. Tức giận không cho hắn nhiều chơi di động, sợ có phóng xạ, buổi tối đều là tắt máy bắt được cách vách đi, đại bộ phận tin tức đều là hệ thống cùng Đặng Húc phát. Tin tức quá nhiều Lâm Hạ không có phiên đến trên cùng đi xem. Hệ thống cùng Đặng Húc cuối cùng chia hắn tin tức đều là. Hảo đi, ngươi tiếp tục ngủ đi. Không có việc gì, Lâm Hạ còn không có phiên đến phía trước. Di động đã bị tức dẫn cầm đi, sáng sớm lên liền chơi di động. Ăn, Lâm Hạ ngô một tiếng, sạch sẽ chạy tới đánh răng rửa mặt tức dẫn nhân cơ hội gọi điện thoại cấp Từ Đặc Trợ. Làm hắn xử lý tốt lần này sự tình, Từ Đặc Trợ đêm qua bị đánh cái trở tay không kịp. Liền sợ tức dẫn đối hắn thất vọng, được đến mệnh lệnh sau. Mão Đủ Kính muốn cùng đối phương đại chiến 300 hiệp, hắn tuyên bố đi xuống làm người đi điều thi đại. Học theo dõi, tình trạng nguyên khảo thí khi trạng thái, cùng với khảo thí trước 2 tuần tin tức ký lục, ngân hàng tài khoản ký lục, Tô Tỉnh toàn tỉnh thi đại học gian lận bị cho hấp thụ ánh sáng. Là bởi vì một phần giao dịch ký lục thi đại học trước 2 tuần. Có quan hệ đám kia người hoa 20 vạn bắt được toán học cùng tiếng Anh 2 môn môn chính bài. Thì Từ Đặc Trợ phân phó đi xuống sau, lại tinh tế kế hoạch một phần xì án. Cho dù Tô Tỉnh toàn tỉnh gian lận, cũng không thể đưa bọn họ tổng tài phu nhân kéo xuống nước vô luận như thế nào. Hắn đều phải trợ giúp Lâm Hạ trích đi ra ngoài, tuy rằng hiện tại trên mạng mắng Lâm Hạ người không nhiều lắm người. Đại bộ phận lý trí người qua đường đều tin tưởng là có người cố ý bát nước bẩn, nhưng như cụ có một bộ phận bàn phím hiệp nắm lấy cơ hội châm chọc mỉa mai. Nói tức thành tập đoàn một tay che trời, liền chứng cứ đều không có lấy ra tới cũng đã thay đổi. Internet hướng gió, có thể thấy được thực lực hùng hậu Từ Đặc Trợ liền nghĩ nhất định phải đem chứng cứ lấy ra tới, xã. Giao bộ môn sau khi tiếp nhận mệnh lệnh. Lập tức bắt đầu hành động, chỉ là một giờ sau, bọn họ vẻ mặt thấp thỏm gõ vang Từ Đặc Trợ cửa văn phòng, sao lại thế này? Cha không đến sao, có chút theo dõi rất khó bắt được tay, Từ Đặc Trợ lo lắng liền tính là tức giận mặt mũi cũng bắt không được cấp dưới trên mặt biểu tình có. Chút cổ quái, không giống như là không hoàn thành nhiệm vụ khẩn trương, hắn rối rắm hồi lâu. Mới đối Từ Đặc Trợ nói. Ngài chính mình xem đi. Hắn đưa điện thoại di động cho Từ Đặc Trợ. Từ Đặc Trợ vừa thấy, cả người đều ngốc quây bùa thượng đã có người đem tình trạng nguyên thi đại học thời điểm video. Cùng với trước sau 2 tuần sở hữu tin tức ký lục đều liệt ra tới, sở hữu trò chuyện ký lục chung. Trừ bỏ thân thích bằng hữu chính là các tìm hắn đại ngôn thương gia. Không có khả nghi tin tức ngân hàng tài khoản chung nhiều vài nét bút tiền đều có lai lịch nhưng cha. Hơn nữa thì đại học bội số lớn theo dõi hạ, quay chụp ra tới hình ảnh biểu hiện trừ bỏ tiết lộ bài thi toán học cùng tiếng Anh. Hắn mặt khác công khóa đều hoàn thành phi thường hoàn mỹ, toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì động tác nhỏ, hơn nữa toán học đề mục đều có đáp lại quá trình. Đáp lại quá trình còn tồn tại phát hiện sai lầm, về quá khứ một lần nữa tính toán tình huống, mặc kệ từ hành vi vẫn là tâm lý phân tích. Đều không tồn tại gian lận khả năng, mấy tin tức này đều là một cái tự xưng hành hiệp trượng nghĩa. Hacker tiết lộ, Từ Đặc Trợ nhưng không tin thật sự có cái gì hành hiệp trượng nghĩa hacker có thể đánh cắp thi đại. Học video theo dõi, lạp hacker kỹ thuật nhất định thập phần cao siêu. Lợi hại như vậy người cũng sẽ không vô duyên vô cớ làm từ thiện, cũng đích xác như thế. Khổng Uyển Uyển ca ca lợi dụng quyền hạn đem video cùng tư liệu phát ra đi lúc sau. Thoáng thở hắt ra, lấy tức dẫn thông minh, hẳn là sẽ biết là hắn đang âm thầm hỗ trợ, xem như vì chính mình muội muội ngu xuẩn hành vi xin lỗi, từ Trung ương đặc phái tới dân cư chung. Biết được, Lâm Hạ có được Trung ương tối cao quyền hạn. Không phải chính mình có thể đắc tội, bởi vì Khổng Uyển Uyển lần này hành vi. tức giận thế tất sẽ không vòng qua bọn họ. Vì nay chi kế, chỉ có thể ở tức giận phía trước trợ giúp bình ổn lần này sự kiện mới hảo. Từ Đặc trợ tuy rằng không biết là ai ở hỗ trợ, nhưng cũng biết đây là có người muốn lấy lòng Lâm Hạ, hắn tấm tắc hai tiếng. Dựa theo phía trước Tức Tổng mệnh lệnh tới xem, Tức Tổng hẳn là cũng là không biết Từ Đặc trợ cùng Lâm Hạ ở chung quá vài lần sau. Nhưng không cảm thấy này Lâm thiếu gia cùng người ngoài cho rằng như vậy vô hại, Từ Đặc trợ bản lĩnh khác không có, tức người ánh mắt vẫn phải có, chỉ bằng Lâm Hạ đối đãi mọi người đối xử bình đẳng. Không bởi vì người khác thân phận mà có bất luận cái gì thay đổi thái độ. Liền biết hắn người này không đơn giản, một là tâm tính cường đại, sẽ không bị quyền thế tả hữu, nhị chính là năng lực cường đại. Tầm thường quyền thế căn bản không bỏ ở trong mắt ở hắn xem ra. Mặc kệ là thị trưởng vẫn là tỉnh trưởng, đều là giống nhau, tóm lại, Từ Đặc trợ khẩn cấp lập hồ sơ là không dùng được này đó video truyền ra tới lúc sau. Có người tỏ vẻ không tin, còn nói giả tạo video rất đơn giản, dù sao mướn cái mấy chục cái học sinh. Một lần nữa quay chụp một chút hình ảnh cũng rất đơn giản, sau đó thanh âm này còn không có lên men. Ra cái gì kết quả đâu? Tô Tỉnh đã thay đổi một đám đương quyền người giáo dục cục lập tức đã phạt official Weibo, đầu tiên. Là cùng Quảng Đại thí sinh cùng với gia trưởng xin lỗi. Thiệp án quan viên đã toàn bộ giam giữ, sẽ nghiêm túc xử lý, sau đó tỏ vẻ video là chân thật có thể tin. Trải qua điều tra, tình trạng nguyên đích xác không có bất luận cái gì gian lận hành vi. Mặt khác gian lận danh sách đã ở điều tra chung, một khi ra tới kết quả, sẽ không có bất luận cái gì che giấu, sẽ giống nhau đối ngoại công bố, lấy kỳ công bằng công chính, ăn dưa quần chúng đều trợn tròn mắt. Nói thật, phía trước cũng có một lần mặt khác tỉnh thị đại hình gian lận án kiện, lần đó án kiện cũng nháo. Thật sự đại. Mọi người đều biết, các gia trưởng sôi nổi kháng nghị, nhưng cuối cùng ở nhiệt độ cắt giảm sau, liền không giải quyết được gì, ăn dưa quần chúng sở dĩ như vậy phẫn nộ. Liền sợ lần này sự kiện cũng cứ như vậy không giải quyết được gì, kết quả trăm triệu không nghĩ tới. Lần này lại là như vậy cấp lực, mới cả đêm hơn nữa nửa cái ban ngày thời gian. Liền gian lận học sinh đều đã bắt đầu điều tra, Khổng gia nguyên bản thật là không nghĩ điều tra như vậy kỹ càng tỉ mỉ, bọn họ mục đích chỉ là muốn vặn đảo đối đầu, không phải tưởng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhưng bởi vì Khổng Uyển Uyển hành vi liên lụy Lâm Hạ, trung ương người xuống dưới, lần này là không tra cũng muốn tra, Khổng gia lập tức đắc tội như vậy nhiều người. Về sau nhật tử khẳng định khổ sở, trừ phi bọn họ không ra bất luận cái gì sai lầm. Nếu không vĩnh viễn tựa như ở mũi đao thượng hành tẩu, các võng hữu ăn một ngày một đêm dưa. Rốt cuộc tin tưởng tình trạng nguyên cùng lần này gian lận sự kiện không quan hệ. Kim bảng đề danh hoàn thật sự hữu hiệu, kim bảng đề danh hoàn sở hữu mua sắm giả. Bởi vì lần này sự kiện đều ra tới nói chuyện. Cũng không phải giống đại gia tưởng tượng như vậy, đột nhiên liền trở thành thiên tài, nhưng tất cả mọi người nói. Tư duy trở nên nhanh nhẹn, suy xét sự tình càng vì chu đáo. Trước kia vô pháp lý giải nội dung, nhiều cân nhắc một chút giống như cũng trở nên dễ dàng, kim bảng đề danh hoàn không phải làm ngươi biến thông minh, mà là làm ngươi trở nên giỏi về tự hỏi, trải qua liên tiếp sự kiện sau. Cửu Vĩ Miêu cửa hàng chân chính trở thành cái thứ nhất toàn võng đều biết đào bảo cửa hàng, 8 tháng. Tô Tỉnh đem sở hữu gian lận danh sách công bố, sở hữu thiệp án quan viên đều theo nếp xử phạt giữa tháng 8. Trọng khảo kết thúc 8 tháng đế, lần thứ 2 thi đại học thành tích ra lò, tình trạng nguyên như cũ là tình trạng nguyên, cho nên đâu. Hạ Hạ tiểu bảo bối khi nào thượng tân hóa, sợ hãi. Có thể hay không chướng giới a? Có cái gì rất sợ hãi? Kẻ có tiền tốt nhất chướng giới. Người khác mua không nổi bọn họ mua. Người nghèo cũng không cần lo lắng. Dù sao đoạt không đến, Hoa Kỳ Lân nhìn trên mạng nhiệt liệt thảo luận. Làm cấp dưới đã phát một cái Weibo, a còng trung ương official Weibo. K cảm tạ Lâm Hạ đồng chí vì ta đảng quét sạch oai phong tà khí. Hoan nghênh Lâm Hạ đồng chí mau chóng trở về Trung ương, cấp dưới hoài thấp thỏm tâm đã phát Weibo. Sao, thập phần nghĩ mà sợ, lão đại, này có thể hay không không tốt lắm à? Hoa Kỳ Lân vuốt cằm híp hai tròng mắt hơi hơi mỉm cười. Có cái gì không tốt, ta đều không sợ ngươi sợ cái gì, tốt nhất mau chóng đem Lâm Hạ cấp lừa đến hắn địa bàn thượng. Hắn còn không có gặp qua chưa thức tỉnh tức giận đâu. Cũng không biết không có khôi phục lực lượng hắn là cái dạng gì, nếu là lúc này khi dễ hắn tiểu miêu. Có thể hay không bạo tàu đâu. Ăn dưa các võng hữu nhìn đến này Weibo. Cho nên nói, kỳ thật lần này gian lận án kiện có thể nhanh như vậy trần ai lạc định. Đều có thể bởi vì ta hạ bị vô tội liên lụy. Ta đại biểu toàn thể Tô tỉnh thí sinh cảm tạ Lâm Hạ ba ba. Lần đầu tiên thi đại học kém một phân thượng bổn một. Mặc kệ có phải hay không bị gian lận học sinh tễ rớt. Lần này thi đậu, cảm tạ công bằng công chính đặc phái viên Lâm Hạ, năm nay mùa hè dưa một người. Tiếp một người, ăn ta hảo no, cho nên ta hạ rốt cuộc ra không ra nói a. Người marketing đi, cầu người marketing, ta tưởng liếm bình. Không biết phía trước nói Lâm Hạ dựa vào một khuôn mặt không hề liêm sỉ cho không tức tổng hiện. Tại mặt có đau hay không? Dù sao ta rất đau. Ta hạ liền tính khai đào bảo cửa hàng. Cũng là toàn võng nhất có quyền thế đào bảo chủ tiêm siêu tức tổng. Đều kêu ta đầu tư chi thần. Lâm Hạ là ta tốt nhất đầu tư. Lâm Hạ, ta, khai đào bảo cửa hàng. Không thượng tân hóa, Lâm Hạ. Ta là một cái mặc đến tồn kho đào bảo chủ tiệm mơ siêu, đào bảo chủ tiệm Lâm Hạ đối trên mạng phát. Sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Đến 8 tháng thời điểm, hắn trong bụng xùy một cái 5 tháng đại mèo con, ngay cả trước kia không quá khẩn trương tức giận. Đều trở nên khẩn trí. Huống chi vốn dĩ liền khẩn trương lão gia tử, phía trước lão gia tử là không tin phong thủy những việc này, nhưng vì Lâm Hạ. Trở lên thúc giục tức trạch hôn tìm mấy cái phong thủy đại sư tới trong nhà nhìn xem. Nếu là nhà cũ phong thủy không tốt lời nói, liền sửa lại trong nhà phía trước liên tiếp xảy ra chuyện. Tức lão gia tử cũng không dám thả lòng, trước kia không hướng cái này phương diện tưởng, hiện giờ lại phải vì Lâm Hạ nghĩ nhiều tưởng các ngươi nhà cũ nền phong thủy rất tốt. Nhưng đi phía trước dịch một trượng. Đem dĩ vãng phong thủy tuần hoàn phá hư, lúc này mới sẽ liên tiếp xảy ra chuyện mới đến vài vị phong thủy đại sư thoạt nhìn bản lĩnh không? Nhỏ, nói chuyện cái kia, theo tức trạch hôn nói, là đài thành bên kia nhất nổi danh từ đại sư, người bình thường căn bản thỉnh bất động hắn, tức lão gia tử đáy lòng như cũ không tin này đó. Ở hắn xem ra. Gia trạch không yên đó là nhân tâm không cổ, con dâu cả ra tai nạn xe cộ đó là mệnh không tốt. Con thứ hai cuốn khoản huề trốn, gia tộc suy tàn đó là hắn không giáo dục hào, dạy ra như vậy mất trí hài tử, hiện tại nghe xong từ đại sư nói. Không tránh khỏi hỏi nhiều một câu, kia này phong thủy nhưng sẽ ảnh hưởng nhà của chúng ta con nối dõi. Phong thủy là ảnh hưởng không được. Từ đại sư loát một phen dâu cao thâm khó đoán nói. Tức ra đại viện dĩ vãng chính là phong thủy bảo địa. Hiện giờ chỉ là tiểu biến động, sẽ không thương đến cái gì, các ngươi vấn đề lớn nhất là. Là cái gì, tức lão gia tử khẩn trương nhìn từ đại sư tầm mắt dừng ở Lâm Hạ trên bụng. Là có bụng dạ khó lường chi yêu mưu toan hấp thụ nhân loại tinh hoa. Hết chương.